Giang Hồ Nghĩa Hiệp, chương 169 Quân binh chim thà nhờ chấm THX Đạt Lâm đưa mắt nhìn một lượt quát nói, các ngươi tụ tập ở đây nói chuyện quàng xiên thì đừng trách ta tàn ác, nghe rõ hay không? Cả bọn nghe vậy không khỏi thất khiếp vân dạ liên hồi, hắn xuống gian bếp cho gọi nấu mấy món ăn mang lên lầu cát, và một ít đồ chay. Khi quay lại, ngang qua ba người Lê, Cao, Trúc thì khẽ hít hít mũi, tay xoa đầu làu bầu, ở đây có mùi gì lạ, các ngươi. Lê Hiểu Bình thấy hắn trỏ tay về phía mình thì giật nảy mình thầm nghĩ, hỏng rồi, miệng còn lấp bấp chưa nói nên lời thì hắn lại hỏi tiếp, ta nghe có mùi, không ai lấy trộm gì trên lâu thuyền chứ. Cao bắt đầu lắc lư nói, thưa đại sư, bọn chúng tôi ai dám lên đó kia chứ, suốt ngày chúng tôi chỉ ở dưới khoang thuyền làm việc chăm chỉ, quyết không dám lười biếng. Thích Đạt Lâm gật gật đầu tỏ vẻ thích thú, đám quân binh cùng lúc nói, chúng tôi không dám lên đó đâu thưa đại sư. Tốt lắm, tốt lắm. Ta nghe thấy mùi phấn son ở đây mới hỏi vậy. Các ngươi thì dám lên đó hay sao, nói rồi hắn sải bước lên khoang trên. Trúc Mi Nữ đứng cạnh Cao Bác như chết lặng, vừa thấy hắn rời đi mới thở hắt một tiếng, không có bàn tay Cao Bác giữ chặt lấy bàn tay nàng, hắn đã để lộ ra mất rồi. Cao Bác cười khẽ nói, cô nương không sao rồi, rõ là tên trọc đầu chỉ biết làm người khác sợ chết khiếp thôi. Trúc Mi Nữ ôm ngực, toát mồ hôi lạnh mãi một lúc sau mới nói thành lời, tiểu nữ sợ chết khiếp, còn tưởng mình đã lộ ra mất rồi. Lê Hiểu Bình lần trước giao thủ với Thích Đạt Lâm một lần, đương nhiên là biết hắn lợi hại đến nhường nào vừa rồi còn không dám thở một tiếng. Lúc đó tên tổng binh đi xuống biết Lê Hiểu Bình, Cao Bác, Trúc Mi Nữ là người mới lên thuyền, đã có ý giáo huấn một trận thì rõ ba người nói, các người cùng mấy người nữa lên bung thuyền lau dọn, mau lên. Cả ba nghe vậy vâng dạ, vội vàng đi theo hắn lên khoang trên cùng 6-7 người khác nữa. Khoang trên cùng không còn người nào, đám người Việt Trấn Bạch Long đã xuống khoang giữa hết cả. Cả bọn người khăn lau, người thùng múc nước vừa lên khoang trên Thích Đạt Lâm đã cho bắt lau dọn kỹ. Hai người Lê, Cao thì vào trong lâu thuyền. Bên trong Thích Đạt Lai cùng Thích Đạt Lâm đã đứng ở cửa đợi sẵn, thấy cả hai lề mề bước vào liền quát nói, lau chùi cho sạch sẽ, công chúa mà không hài lòng thì đừng trách cái mạng chó các ngươi, mau làm việc đi hai tên thối tha. Hai người vẽ khúng núng gật đầu liên hồi, vừa thấy hai tên trọc đi ra ngoài mới thở dài một tiếng nói, quả nhiên lời của đệ có ứng nghiệm lắm, từ nhỏ đến lớn ta chưa lần nào phải vất vả như lần này. Tại đệ cả đấy. Lê Hiểu Bình gãi đầu gãi tai nói, đệ thì có lỗi gì đâu. Cao Bác cười khổ nói, đệ mà nói trước với ta chuyện này, ta có chết cũng không thèm lên thuyền đâu. Lê Hiểu Bình ôm bụng cười hề hề nói, rõ là lần này còn xui xẻo hơn lần trước, số của đệ mang nợ bọn hòa thượng đầu trọc rồi, gã vừa lau dọn bàn ghế bên trong vừa than thở. Cao Bác nghe vậy còn cười to hơn nói, ta thấy đệ có một đệ tử đầu trọc, không chừng kiếp trước đệ là đại hòa thượng chỉ nổi tên Đạt Lâm là ông tổ tổ của đệ. Hừng, vì chức phận kiếp trước của đệ không ra sao ta mới phải liên lụy thế này. Lê Hiểu Bình chau mày nói, đại ca chỉ nói đùa không thôi. Cả hai vừa lau dọn xong thì Thích Đạt Lâm đi vào đuổi cả hai ra ngoài, các ngươi làm xong thì cút ra ngoài mau cho ta. Cả hai không hó hé câu nào bước ra ngoài, thì thấy ở mui thuyền có một màn rủ che vàng ống, xung quanh đều là những đại cao thủ của Bạch Long mà Cao Bác đã từng biết qua. Bên trong màn rủ vàng là công chúa Lệ Qua đang thưởng rượu. Đứng bên cạnh hẳn nhiên là tên La Chấn rồi. Cao Bác nhìn thấy đã bực mình. Lúc đó Lê Hiểu Bình nhìn qua mạn trái thuyền thấy ba người Lâm, Lều, Hồng cùng lúc nhìn về phía gã chầm chầm không khỏi giật mình cúi gầm mặt xuống nói với Cao Bác, đệ ở đây không chừng ba lão tiền bối đó lại nghĩ đệ là người xấu mất, biết làm sao bây giờ. Cao Bác khẽ nói, cứ để chuyện đó sau đi, ta đã hứa nói giúp cho đệ rồi mà. Lê Hiểu Bình nghe vậy liền gật đầu, chỉ sợ. Cao Bác xua tay nói, thôi đi, lúc này ta cứ ở đây vài hôm xem đám người này định dở trò gì, lúc đó chuồn đi cũng chẳng sao. Đám quân binh lau dọn trên bung thuyền cũng đã xong, tên tổng binh lại lùa cả bọn xuống khoang thuyền. Cả bọn vừa xuống hết thì mấy tên lính bên dưới chạy lại nói, chúng ta thấy ba người là người mới đến, hẳn còn chưa biết rõ ngọn nguồn bên trong. Chúng ta đã có ý trốn khỏi đây, ba người có muốn cùng trốn đi hay không? Cao Bác nhìn quanh liền hỏi, có chuyện gì xảy ra chăng? Tên lính vừa nói đảo mắt một lượt nói thêm, chúng ta phải tìm cách trốn qua thuyền khác khi ghé vào bến cảng nào đó trữ thêm lương thực. Ở trên thuyền này bọn ta chẳng đáng một đồng xu, họ bắt chúng ta làm việc cực nhọc lại không cho ăn uống đầy đủ. chết chẳng bằng sướng hơn sao? Nói rồi trỏ tay về phía góc căn buồng, ở đó có mấy tên lính đang bu quanh một tên nằm đau đớn dưới sàn mà cả hai không để ý thấy. Nói vừa rồi hắn dọn dẹp cùng các người, chỉ vô tình ngước nhìn công chúa mà đã bị đánh cho tàn phế mất rồi, không biết sống chết ra sao. Trưa này chúng ta còn chịu phạt nhịn đói, như vậy là bất công lắm. Trúc Mi nữ đứng bên cạnh thở dài nói, chỉ tội cho cậu ta. Hai người Lê, Cao đương nhiên không tận mắt thấy chuyện đó cũng thở dài, một lúc Cao Bác bực bội nói, bọn khốn ấy quá quắc lắm. Lê Hiểu Bình liền hỏi, đại ca, chúng ta phải tính sao? Cao Bác nói, để xem mọi chuyện thế nào rồi sẽ tính cách. Nói rồi quay sang đám quân binh hỏi, các ngươi định làm gì? Tên lính kia lại nói tiếp, chúng tôi quyết đào tẩu ở bến cảng tiếp, ở đó là thuộc thẩm quyền của nước Đại Việt, hẳn chúng sẽ không để mắt, thừa cơ mà trốn đi rất tiện. Bọn tôi cũng không muốn lên phương Bắc để rồi chết oan uổng ở đất khách quê người đâu. Cao Bác thấy hắn nói cũng đâm thương cảm nghĩ, đám quân binh người Chiêm này rõ cũng chẳng phải là xấu gì, chỉ vì tình cảnh hiện nay mà gặp đại họa mà thôi. Y chợt nghe tiếng rên rỉ của tên lính nằm ở góc buồng vọng tới thì bước lại sờ khắp người hắn xem qua một lượt thương thế mới vì cười nói, hắn chỉ gãy xương vai không đến nỗi là tàn phế. Nói rồi ra hiệu cho Lê Hiểu Bình đỡ tên lính ngồi dậy, vận công lên bàn tay đặt lên vết thương sưng bầm trên vai tên lính. Khí lực tỏa ra, tên lính mặt nhăn nhó đau đớn tự nhiên cảm thấy dễ chịu, qua một lúc vết bầm tấy trên vai đã xẹp hẳn, hắn mừng rỡ nói, a ha, ta thấy hết đau rồi. Đám quân binh thấy Cao Bác dùng tay xoa bóp qua vết thương có thể hàn xương lại cho hắn, thì không khỏi ngạc nhiên. Tên lính thấy vết bầm đã bớt đau, xương gãy bị nối lại thì dập đầu tạ ơn Cao Bác như tế sao. Tự nhiên đám quân binh trong buồng thuyền đều cảm phục Cao Bác mấy phần, nghĩ y đúng là ân nhân cứu thế tới giúp, cả bọn cùng lúc cúi đầu xin y hóa giải đại nạn, làm y cũng áy náy vô cùng. Cao Bác được mấy tên lính triệu tới ngồi ở một cái ghế, đon đã với y rất kính trọng. Lê Hiểu Bình cùng Trúc Mi nữ đứng bên cạnh bất đắc dĩ chẳng khác nào hai tả hữu hầu hạ. Một tên lính hỏi, không ngờ vị đại huynh lợi hại như vậy, có thể chữa thương, nối xương. Võ công hẳn là rất lợi hại, tại sao phải lên thuyền này mà chịu khổ? Cao Bác nghe nói vẻ đắc thắng cười nói, chỉ là tình thế bức bách mới lên thuyền thôi. Cả bọn chụng lại nói chuyện, ba người mới hay đám quân binh này đều bị lừa lên đây cả, cuộc sống tự nhiên là vất vả rất nhiều, lại nghĩ đến chuyện trưa này không được ăn uống thì đâm giận nói. Chúng ta làm việc vất vả lại không cho ăn cho uống thì tệ quá. Đám quân binh liền thở dài nói, đã là gì, chúng tôi đã quen rồi. Chưa bị đánh đập đã là may lắm rồi. Trúc Mi nữ vốn nghe những chuyện hành hung, đương nhiên là sợ toát mồ hôi. Nhỡ bị đánh thì làm sao? Chẳng phải tên tổng binh rất thư thả với chúng ta hay sao? Đám quân bình nghe vậy đâm giận mắng, tên súc sinh đó đã lừa chúng tôi lên thuyền có gì là tốt đẹp, hắn chính là tay sai của đám người giang hồ đó đó. Cao Bác nghe đám quân binh thình lình nổi giận liền xua tay nói, ta sẽ tìm cách giúp mọi người, nói rồi nắm vai Lê Hiểu Bình kéo ra một chỗ khác bàn bạc. Lê Hiểu Bình nghe y nói một lúc thì mặt mày tái sẫm nói, đệ võ công chưa đến đâu, chỉ sợ chưa làm gì đã bị hai lão thầy chùa đó đánh cho tàn phế rồi. Cao Bác phì cười nói, chúng ta còn mấy hôm nữa, đệ không cần phải bận tâm quá đâu. Kế hoạch có không thành thì chỉ cần để lộ thân phận của mình ra, hẳn ba lão già đó sẽ tới tìm đệ. Còn ta sẽ tìm cách giúp họ một phen, coi như là làm chút việc tốt vậy. Lê Hiểu Bình thở dài nói, đệ sẽ nghe theo lời của đại ca, chỉ là đệ không muốn xa đại ca chút nào mà thôi. Cao Bác phì cười vỗ vỗ lên vai gã nói, đệ ngốc quá, chúng ta hẳn rồi sẽ quay về Thăng Long cùng lúc, làm gì đến nỗi xa cách. Lê Hiểu Bình nghe vậy gật gật đầu đồng tình, đệ sẽ tìm cách gây chuyện cho họ không yên thân mới được nhưng. Cao Bác xua tay nói, không nhưng nhiếp gì cả. Chúng ta sẽ cho đám người Bạch Long này một phen khiếp sợ mới được. Hai người bàn bạc xong thì quay lại căn phòng dành riêng cho quân binh, vừa lúc tên tổng binh lại cho gọi cả bọn lên làm việc đến tận khuya, đến tận tối cả bọn mới được yên thân xuống khoang dưới nghỉ ngơi. Cao Bác thấy Lê Hiểu Bình, Trúc Mi nữ đã ngủ say mới một mình lẻn lên khoang giữa. Chiến thuyền được chia làm ba khoang, khoang dưới cùng là kho hàng, nhà bếp và nơi ở của bọn binh lính Chiêm Thành. Khoang giữa là nơi chứa lương thực, rượu, thuốc sung, là nơi đám người Việt trấn Bạch Long nghỉ ngơi buổi tối. Còn khoang trên cùng là lâu thuyền của công chúa Lệ Qua. Cao Bác lẻn cậy khóa chốt mà tên tổng bình nhốt mọi người dưới khoang dưới, đi lên khoang giữa. Đi qua mấy hành lang thì thấy cuối khoang đám người Bạch Long đang ngồi đánh bạc, uống rượu. Thấy cả bọn ăn chơi vui vẻ thì Đâm giận mắng, cả ngày hôm nay chúng ta làm việc chẳng được ăn uống gì, còn các ngươi lại ăn uống vui vẻ ở đây thật là quá lắm. Ta không cho các ngươi một trận thì không đáng là cao bác ta, nghĩ rồi y lẻn đến gần mấy chung rượu lớn gần đó. Mùi thơm phức tỏa ra làm cao bác thèm thuồng liền tặc lưỡi mấy cái, y mở nắp một chung rượu ra định uống qua một ngụm thì nghe phía trên cầu thang tiếng chân bước xuống giòn tan thì thất kinh nấp đi. Đám người đang đánh bạc cũng giật mình đứng hết cả dậy cúi đầu chào, chào đại sư. Cao bác đưa mắt nhìn ra, chẳng ai khác chính là tên Thích Đạt Lâm, dáng vẻ thông thả bước đến cả bọn quát nói, các ngươi ở đây vui vẻ quá nhỉ. Thưa đại sư, chúng tôi chỉ giải trí một chút không dám làm gì bậy bạ khác phiền hà đến trấn chủ cùng công chúa điện hạ đâu ạ. Các ngươi mà làm hỏng chuyện thì đừng trách cái mạng nhỏ của các ngươi nghe rõ cả chưa, Thích Đạt Lâm hừ nhạt một tiếng nói thêm, hừ. Các ngươi cứ tự nhiên đi, đừng bận tâm đến ta làm gì. Ta chỉ xuống đây lấy ít rượu cho trấn chủ, chơi đi, nói rồi đi về phía mấy chung rượu. Cũng như Lê Hiểu Bình, Cao Bác từng giao thủ qua với hắn, đương nhiên đã nêm qua sự lợi hại. Không dám khinh nhờn, đề khí nhịn thở. Khi thấy Thích Đạt Lâm đã mang rượu đi rồi mới thầm nhủ, rõ ràng bọn người Việt Trấn Bạch Long này đang định âm mưu chuyện gì đó, ta phải xem thử họ làm gì mới được.